Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, GB 23. 7 ngày thời gian, qua rất nhanh, tự hạn chế huấn luyện tức lộ ra buồn tẻ, lại lộ ra nhàm chán. Đối với Vương Triệt tới nói, đến không có cảm giác nào, kia đã từng chết đi tu tiên tuế nguyệt, càng buồn tẻ. Bất quá đối với ban ngày đi học hài tử tới nói, sau khi tan học, càng có khuynh hướng chơi đùa nghỉ ngơi. Lớp học chỉ có một số nhỏ mới có thể tại sau khi tan học, sẽ còn đi gia nhập câu lạc bộ tiến hành hồn thú đối chiến cùng huấn luyện. Đại bộ phận, đều là vững bước tăng lên. Đại đa số học sinh, đối với Khải Minh Cúc ý nghĩ, đều là nặng tại tham dự. Rốt cuộc, mình có bao nhiêu cân lượng, đều là biết đến. Thiên Duyệt đối chiến câu lạc bộ, từ khai giảng lúc, câu lạc bộ lục tục ngo ngoe, liền bắt đầu có không ít học sinh gia nhập trong đó, như Viên Tiểu Nhạc sở liệu. Đánh ra Vương Triệt tấm chiêu bài này về sau, xác thực hấp dẫn không ít khác phái cùng bộ phận cùng giới gia nhập câu lạc bộ. Cho nên, Thiên Duyệt câu lạc bộ người dần dần nhiều hơn. Gia nhập vào học sinh, đều là có chút theo đuổi. Muốn tại Khải Minh Cúp lấy được nhất định thực lực. Tự nhiên mà vậy, câu lạc bộ mỗi ngày đối chiến, đều là không kịp nhìn. Nhìn đều nhìn không hết. Đều là một đám thái kê lẫn nhau mổ a. Viên Tiểu Nhạc nhìn xem phía dưới mấy chỗ lôi đài tranh tài, một mặt ngạo nghễ nói, ngoại trừ Triệt ca bên ngoài, một cái có thể đánh đều không có. Nhìn đến lần tranh tài này, cuối cùng trận chung kết, cũng chỉ có ta cùng Triệt ca. Chấm ngoặc kép, người nói đúng không? Kuka thú, Kuka, bên cạnh đã lớn một vòng Kuka thú vỗ vỗ lồng ngực. Cực kỳ tốt. Không hổ là ta Viên Tiểu Nhạc hồn sủng. Viên Tiểu Nhạc ánh mắt quét qua, tựa hồ nhìn thấy cái gì, mau từ lầu 2 đi xuống. Triệt ca, Viên Tiểu Nhạc vui vẻ đi tới. Ngày mai tranh tài liền đến, hôm nay không về sớm một chút nghỉ ngơi. Người tới chính là Vương Triệt. Ta thế nhưng là cầm tiền lương, đối với công việc phụ trách. Vương Triệt vừa cười vừa nói, mỗi ngày vẫn là được đến đi một chút. Hại. Viên Tiểu Nhạc phất phất tay, không nói gạt ngươi, tên tuổi của ngươi xác thực có tác dụng. Chúng ta Thiên Duyệt câu lạc bộ học kỳ này gia nhập học sinh, so những năm qua muốn nhiều không ít, mọi người theo như nhu cầu, người tới hay không đều vô sự mà. Nói, Viên Tiểu Nhạc liếc nhìn Vương Triệt sau lưng lục mao trùng. Cái này lục mao trùng so trước đó lại lớn hơn rất nhiều. Hồn lực tu vi tựa hồ đã đạt tới 70 năm. Lúc này chính ấp úng ăn cái gì đồ ăn vặt. Miệng đen xì, hàm hàm bộ dáng. Viên Tiểu Nhạc xoa cằm, suy nghĩ một chút. Cái này 7 ngày, mình Kuka thú có thể nói đã cường đại hơn nhiều. Hồn kỹ cũng học xong. Nếu như ngày đó cha và ngạn giáo sư nói không sai, cái này lục mao trùng thực lực phải cùng không tầm thường. Nhưng bây giờ, lại không tốt, cũng có thể chia 5 năm đi. Cái này lục mao trùng thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể học được một loại hồn kỹ. Vẫn là nhà tơ loại này không có lực sát thương gì hồn kỹ. Viên Tiểu Nhạc suy tư nói, bất quá, cái này lục mao trùng hồn lực tu vi tăng lên là thật nhanh. Đúng rồi, Triệt ca, người biết lần này Khải Minh Cúp, có nào tương đối khó giải quyết người không? Viên Tiểu Nhạc vừa cười vừa nói, như thế không rõ ràng. Không tâm tư gì chú ý. Vương Triệt lắc đầu. Hắn những ngày này khẩn cấp huấn luyện. Lục mao trùng ngay cả ăn đồ ăn vặt, đều chỉ có thể trên đường ăn. Truy truy cố sự, đều chỉ có thể Vương Triệt dành thời gian. Biên cái mấy trăm chữ. Bồi mấy chương đồ. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở hài tử kia sâu tận xương tủy đại nhập cảm. Tự nhiên không rảnh quản cái gì khó giải quyết đối với người nào. Bất quá. Lại khó giải quyết, hẳn là cũng không ta khó giải quyết. Vương Triệt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc, kia không có chuyện. Viên Tiểu Nhạc vội vàng nói, ngoại trừ chúng ta nhất trung bên ngoài, tại còn lại hai đại cao trung, cũng có 2-3 vị có được cực chân hồn sủng học sinh. Rất lợi hại, bất quá Khải Minh Cúp ngay cả người đội trưởng mới cũng không tính. coi như cực chân hồn sủng, hồn lực niên hạn không kéo ra, thực lực sai biệt cũng không gặp qua tại không hợp thói thường. Bất quá, có sao nói vậy, lớp các ngươi Lâm Hy, là thật mạnh, Viên Tiểu Nhạc nghĩ nghĩ. Nội bộ tin tức, Lâm Hy gia nhập câu lạc bộ, người biết là cái nào câu lạc bộ sao? Vương Triệt lắc đầu, chúng ta Đông Hoa chiến khu đỉnh tiêm khế hồn sư câu lạc bộ một trong Liệt Dương câu lạc bộ. Mà sáng lập cái này câu lạc bộ người, cũng là chúng ta Đông Hoa chiến khu Phong Hào Thiên Vương. Liệt Dương Thiên Vương, Viên Tiểu Nhạc cảm khái một tiếng, cũng là cha ta là cái vòng này. Không phải cũng không biết, Liệt Dương câu lạc bộ căn bản không tại chúng ta cùng Thiên Tâm Thành. Tại chúng ta Tây Nhạc Châu Châu Thành, Vinh Đô, học sinh lớp 12 đều không phải mục tiêu của bọn hắn đối tượng. Đoán chừng, nàng có thể là lần này Khải Minh Cúc quán quân hữu lực được chủ. Người ta có thể kiếm cái 5 vị trí đầu. Trước 10 cái gì? Viên Tiểu Nhạc vừa nói xong lời này. Một bên Kuka thú liền lập tức vỗ ngực nói vài tiếng. Nó giống như đang nói. Người không phải mới vừa nói như vậy. Vương Triệt nhìn Viên Tiểu Nhạc một chút. Làm sao ngươi biết? Khụ khụ, mới vừa rồi là khoác lác tất. Hiện tại nói là thật. Chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc vội vàng ho khan vài tiếng. Vương Triệt cười cười. Hắn cùng Viên Tiểu Nhạc tại câu lạc bộ lại đi dạo. Liền quay trở về trong nhà. Dưỡng tốt sung túc tinh thần về sau. Sáng sớm hôm sau, Vương Triệt liền tiến về Khải Minh Cúc tranh tài địa điểm. Thiên Tâm sân vận động. Mặc dù chỉ là đón người mới đến cỡ nhỏ tranh tài. Tranh tài quy mô cũng giới hạn tại Thiên Tâm Thành. Nhưng người tới lại không ít. Tranh tài duy trì 3 ngày. Cao trung trung học cơ sở tiểu học. Đều muốn thả 3 ngày nghỉ. Ngoại trừ Thiên Tâm Thành. Tây Nhạc Châu những thành thị khác. Trên cơ bản cũng đều sẽ tại mình trong thành thị. Tổ chức lần này Khải Minh Cúc. Đây là đến khích lệ học sinh lớp 12. Cùng còn lại còn tại trưởng thành các thiếu niên. Vương Triệt muốn cầm quán quân. Chủ yếu là bởi vì quán quân chỗ tốt nhiều lắm. Nhất là hạng nhất, 10 vạn tiền thưởng, đồ ăn, dược tề, đạo hồn khí. Chủ yếu nhất, Vương Triệt xem trọng là kia cái gọi là chiến khu bên ngoài huấn luyện thám hiểm thời cơ. Chiến khu bên ngoài là cái gì? Vương Triệt không biết, tựa hồ tại trước mắt học tập trong tri thức. Rất ít dính đến chiến khu bên ngoài tin tức. Duy nhất có thể tiếp xúc đến, cũng chỉ có 2 chữ. Nguy hiểm, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đi vào sân vận động, người đông nghìn nghịt, không qua đường trên mặt đều có thật nhiều biểu thị. Báo danh đã sớm mấy ngày, tại trên mạng liền đã hoàn thành. Dự thi nhân viên chỉ cần biết được mình tranh tài khu vực. Cùng hiệu lần, Vương Triệt kết nối thông tin khí. Điểm kích Tây Nhạc Châu hồn sủng đối chiến áp. Sau đó tìm tới Thiên Tâm Thành Khải Minh Cúc vừa xem. Đưa vào danh xưng của mình thẻ căn cước. Lại nhắm ngay mình. Trải qua bộ mặt chứng nhận. Tròng đen phân biệt. Vân tay nghiệm chứng chờ một hệ liệt đơn giản chương trình sau. Chương trình bên trong. Liền xuất hiện một hàng chữ thể. Ngay tại ghi vào người dự thi tin tức. Xứng đôi bên trong. Ngài tranh tài khu vực là di khu số 8 đài dự thi xưng là 23. Khoảng cách tranh tài bắt đầu. Còn có một cái giờ. Tranh tài lúc, xin lấy ra ngài mã 2 chiều. JB23. Vương Triệt nghĩ nghĩ, cảm thấy con số này còn rất khá. Mang theo tiến vào sân vận động. Vương Triệt trực tiếp đi vào chờ khu. Chờ khu cũng không ít người dự thi. Lại tại lầu 3, có thể trực quan nhìn thấy phía dưới di khu tranh tài. Nhìn một hồi tranh tài, Vương Triệt phát hiện 2 vị cùng lớp đồng học. Cũng là không tính xảo. Bất quá ngắn ngủi không tới 5 phút. Trong đó một vị liền bị đào thải. Một vị khác tấn cấp. Bị đào thải vị kia. Đối thủ hồn sủng là Ấu Vũ Ưng. Thiên không hệ hồn sủng. Tại giai đoạn trước trời sinh liền có được năng lực phi hành tình huống dưới. Đối thủ tiêm xúc trùng. Ngay cả hồn kỹ đều không có lĩnh ngộ. Có thể nói ra sân liền chiếm hữu thượng phong. Một cái lao xuống. Cơ hồ liền đem con kia tiêm xúc trùng cho dây. Lại, nhìn tu vi, con kia tiêm xúc trùng tu vi còn muốn cao một chút. Cái này đừng nói là tiêm xúc trùng loại này phổ thông hồn sủng. coi như đổi thành hy hữu hồn sùng, cũng không tốt đánh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.